Tiểu Hồng Mạo và Đại Hôi Lang. Chương 6, góc truyện audio.com. Cùng lúc đi, ánh mắt Long Tất nghiền ngẫm nhìn cảnh lang. Miệng súng đã chĩa vào đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Cảnh lang sao cũng được nói. Tư thế giống nhau, nhưng hai người đứng đối mặt. Bằng, Long Thất vừa bóp cỏ, vừa làm nét mặt khoa trương. Là lỗ đạn rỗng, dường như cũng đồng thời với hắn. Cảnh lang ung dung bóp cỏ. Hồng phu nhân nhìn chăm chú nhất cử nhất động của cả hai. Một giây đó, trong lòng cô hồi hộp, rõ ràng cuộc sống ở Dạ Mị, cô đối với những loại chuyện này rất thường xuyên trông thấy. Nhưng vì sao lần này lại khác, cô không khống chế được nhịp đập trái tim mình? Long Thất như sớm đã đoán được câu trả lời, giơ súng lên nhắm ngay cảnh lang. Cô đoán phát súng này có đạn không? Hắn mang nụ cười che im mặt. Dường như tất cả những thứ này chỉ là một trò chơi. Anh thì sao? Tôi thì không biết, nhưng tôi có thể xác định phát súng này mà bắn đầu anh sẽ vỡ. Cảnh lang cầm súng giơ lên, thản nhiên nghênh đón phát súng chí mạng của đối phương. Không biết tại sao, có thể chết chê y tay cô. Tôi cảm thấy sẽ rất vinh hạnh, vào thời điểm thích hợp, được giết chết bởi người phù hợp, cho đến nay đều là nguyện vọng của tôi. Long Thất bình tĩnh nói, sợ rằng anh phải thất vọng rồi, có lẽ ông trời cũng không hy vọng anh sẽ chết đi. Tôi không phải một người tùy tiện vây dính máu người, cảnh lang cười nhạt nói, tới đi, để tôi kiến thức một chút cái chết có mùi vị như thế nào. Ngón trỏ Long Thất khẽ nhúc nhích, tên đã lắp vào cung, không thể không bắn, cảnh lang cong khóe miệng, trong lòng đã có tính toán. Cô quay đầu nhìn Hồng phu nhân một lần, đối với người lần đầu tiên gặp, nhưng phải chết vì cô, không muốn nói điều gì sao? Đôi mắt ngưng lại nhìn đối phương, Hồng phu nhân tim đập rộn ràng. Trước lúc cô ấy nói ra câu đó, lòng cô sớm đã không còn bình tĩnh rồi. Tự mình đa tình, thật đơn giản bốn chữ, gần như lãnh huyết, chê y mặt cảnh lang thoáng chốc có nét thất vọng, nhưng ngay sau đó lại cười lưu manh nói. Hôm nay tôi nhất định sẽ đưa cô đi. LT, đoàn, GT, LT, đoàn, GT, hai tiếng súng vang lên đồng thời. Vào thời khắc này thời gian tựa như đã ngừng lại. Căn phòng yên tĩnh như đã chết lặng vậy. Người dưới đài có nét mặt ngạc nhiên. Đồng loạt nhìn chằm chằm cả hai. Cảnh lang cười, Long Thất cười, súng ổ xoay rơi xuống đất. Long Thất đè lên bả vai trái bị thương. Xê dịch bước chân về trước, cảnh lang mặc cho máu tươi từ bả vai nhỏ xuống. Thần linh đã nói rồi, hôm nay chúng ta nhất định đều phải sống sót. Tôi thua rồi, đàn bà và tiền đều thuộc về cô. Long Thất phất tay ngăn cản vệ sĩ muốn bước lên đỡ hắn. Người tôi cần, tiền lấy về đi. Cảnh lang hào phóng đưa tay đỡ hắn. MC trợn mắt há hốc mồm, xoa xoa mồ hôi trên y chán. Kết cục ngoài ý muốn, lần đầu tiên xuất hiện trọng lịch sử của Dạ Mị huề nhau. Bên dưới rộ lên tiếng vỗ tay, cảnh ngọc nhìn thấy cảnh lang bị thương, lo lắng chen chúc khỏi đám người, như muốn xông lên. Đúng vào lúc này, một cánh tay từ sau lưng lôi cô ra ngoài, dùng sức bịt miệng cô lại, kéo cô lui về sau. Người kia cầm một khối vải trắng che y tay. Cảnh Ngọc chỉ vùng vẫy một hồi liền hôn mê bất tỉnh. Khoan đã, phần thưởng Hồng phu nhân, lúc này lại hướng về cả hai hô lên. Cô bước nhanh về phía bọn họ, ngay trước mặt cảnh lang, ôm lấy cánh tay Long Thất. Khăn đỏ muốn chết chê y giường, tôi sẽ không theo cô, tôi thích nam giới. Sau đó cô nhìn về phía Long Thất, Long thiếu, anh đưa tôi đi đi, tôi muốn trở thành người phụ nữ của anh. Hồng phu nhân lời nói kiên quyết, ánh mắt cầu khẩn nhìn về Long Thất, hoàn toàn không quan tâm những chuyện xảy ra với cảnh lang. Cơn tức của cảnh lang tăng vọt, cô bước lên trước một chút. Cô gái này sao lại thế này? Ngay trước mặt cô, nói thích nam giới, làm nhục cô không kiêng nể. Cô gái, ngậm miệng cô lại, không để ý đến đau đớn chê y bả vai. Cảnh lang dùng sức nắm lấy cổ tay Hồng phu nhân. Gắng gượng lôi cô trở lại, ánh mắt phức tạp nhìn cô chằm chằm, muốn từ trong đôi mắt của cô tìm được câu trả lời. Hồng phu nhân vùng vẫy, buông tôi ra, cô đồ biến thái, quát khàn cả giọng, biến thái hai chữ này hoàn toàn đã chọc giận Cảnh Lang. Chỉ vì cô thích nữ giới, nên cô là đồ biến thái. Cho nên cô ấy tình nguyện cho một tên đàn ông không quen biết lần đầu tiên của mình. Cũng không chịu đi với mình. Cô lặp lại lần nữa. Như một con sư tử bị chọc giận. Cảnh Lang lớn tiếng nói. Lực đạo chê y tay đủ để vặn gãy cổ tay đối phương. Tôi nói cô là đồ biến thái. Cô cái đồ phụ nữ biến thái này. Tôi mới không thích phụ nữ đâu. Trong mắt Hồng phu nhân tràn đầy khinh bỉ. Chán ghét, Quật Cường ngẩng đầu, đánh trả Cảnh Lang, từ trong đôi mắt cô ấy. Cảnh Lang thấy được sự chán ghét, lòng cô chợt như bị người ta đập vào. Tốt lắm, hình như cô đã nhầm lẫn một chuyện rồi. Tối nay là buổi đấu giá đêm đầu tiên của cô chỉ là một vật phẩm, không có quyền tự do. Đôi mắt Cảnh Lang dần dần trở nên lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Ha ha ha, đúng vậy, cho nên tôi lựa chọn lên giường với đàn ông, cũng không muốn bị một người phụ nữ làm nhục. Hồng phu nhân thản nhiên nói, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Long Thất nhoẻn miệng cười, nhìn tất thảy những chuyện này. Từ lúc bắt đầu hắn đã ôm tâm tình xem trò vui rồi. Cô có lòng ái mộ tôi nhận lấy, nhưng quy tắc chính là quy tắc, cô đã thuộc về cô ấy. Long Thất tỉnh bơ rút cánh tay mình ra. Cảnh Lang, cô ấy liền giao cho cô. Lần sau tôi lại tìm cô uống rượu. Long Thất xoay người, vẫy tay, đám vệ sĩ theo sau hắn. Đi về phía cửa chính. Hồng phu nhân cắn răng. Vẫn khinh thường nhìn về phía Cảnh Lang. MC, bây giờ tôi mang phần thưởng của mình đi được rồi chứ? Cảnh Lang không để ý cô phản kháng. Kéo tay cô, cưỡng ép lôi cô đến bên cạnh, MC cười híp mắt cúi thấp người. Đêm nay ngài chính là số một, bên chê y sớm đã chuẩn bị phòng cho ngài. Hắn vừa nói, vừa làm động tác mời. Ha ha, phục vụ chu đáo thật, bây giờ liền dẫn tôi đến đó. Tôi không đợi kịp muốn hưởng dụng chiến lợi phẩm của mình rồi. Cô liếc mắt cười nhạo người bên cạnh, tay tàn phế mà còn ra vẻ. Hoan ra ngõ hẹp, hai người a, đêm động phòng dự là đấu khẩu ác liệt ấy. Chấm, Hồng phu nhân lạnh lùng nói. Ý cô là tôi không thỏa mãn nổi cô. Cảnh Lang cười nhạt một chút. Cô có chức năng đó sao? Cô chỉ là một kỹ nữ. Tôi muốn chơi cô kiểu gì cũng đều được. Dưới cơn thịnh nộ, Cảnh Lang đối mặt nói lời ác ngôn. Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền có chút hối hận. Người bên cạnh cúi đầu. Không nói gì thêm, chỉ là vô cùng không tình nguyện theo mỗi bước chân của cô. Phòng ở đây rồi, vết thương của ngài, MC thấy bả vai Cảnh Lang vẫn chảy máu. Dò hỏi, thay tôi chuẩn bị hộp y tế. Tôi tự mình được rồi. Cảnh Lang trả lời, đợi một chút liền đưa đến cho ngài. MC lên tiếng đáp lại liền lui xuống. Mở cửa, Cảnh Lang trực tiếp kéo Hồng phu nhân vào. Hừ, đối với người có vô số khiếm khuyết như tôi đây, hy vọng cô là có khẩu vị tốt. Hồng phu nhân vừa quay đầu, thì một tiếng, Cảnh Lang tựa người lên cửa ngồi xuống, sắc mặt nhợt nhạt muốn dọa người. Cách chương.